Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, cho tới nay, Lăng Điểm Điểm đều chưa từng xem mình là một cái cây. Thích ăn rất nhiều món ngon. Đôi khi sẽ muốn mặc quần áo do Lăng mẹ may. Thao tác điều khiển chậu hoa nhỏ bay như đua xe. Làm nũng ra vẻ thậm chí lăn lộn mỗi chuyện đều dám làm. Theo dõi phim, dạo diễn đàn, thậm chí cả game cũng có tài khoản cá nhân của mình. À, ở trong cái game kia nó nổi danh là bàn tay to. Dùng hai chiếc lá nghiền áp vô số tên gà mờ. Dần già, Lăng già cũng không xem Lăng Điểm Điểm thành một cái cây. Bình thủy tinh mua ban đầu đã sớm không biết ném tới chỗ nào. Dù sao Lăng Điểm Điểm cũng không cần. Đặt ở chỗ đó còn chiếm chỗ nữa. Nhưng lúc này Lăng Điểm Điểm sắp có một chiếc lá thứ ba hư hư thực thực. Cái cây này, rốt cục cũng xem chính nó thành cái cây. Không ăn những đồ ăn vặt có hại như khoai tây chiên. Cũng không tiếp tục thức đêm lập hội chơi game. Ngay cả số lần phun tào trên diễn đàn cũng ít đi. Mỗi ngày còn đặt đồng hồ báo thức ra bên ngoài phơi nắng. Ngẫu nhiên cũng nguyện ý đứng ngốc trong bùn đất trong chốc lát. Tóm lại, đã biến thành một gốc cây tu thân dưỡng tính. Điềm Điềm, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu. Lăng Dục cần thấy Lăng Điềm Điềm hiện tại ngay cả ra ngoài hoạt động cũng ít đi. Vì để cái cây này khỏe mạnh hơn, cậu vẫn nên uyển chuyển đề nghị thử một chút. Lăng mẹ nhìn Lăng Điềm Điềm vậy cũng giờ khóc giờ cười. Lúc bà mang thai Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền cũng không có để ý cẩn thận tới vậy đâu. Lăng Điềm Điềm quá mức khẩn trương rồi. Nhưng nói trắng ra thì lại không tốt lắm. Bây giờ Lăng gia đang tìm mọi cách mang Lăng Điềm Điềm đi ra ngoài chơi. Dù sao không cần tiếp tục ở trong nhà nuôi chồi lá là được. Đại bảo, đêm qua tớ nằm mơ. Mơ thấy cái hạt châu lúc trước tớ ở trong bị người ta đập nát. Có phải đó là đang ám chỉ chiếc lá thứ ba của tớ sẽ không mọc ra được không? Đối với việc mọc lá, Lăng Điềm Điềm không có nửa điểm kinh nghiệm nào. Bởi vì hai chiếc lá này là do nó tự có. Căn bản không có quá trình từ chồi lá biến thành lá. Cho nên, lần đầu tiên mọc chồi, Lăng Điềm Điềm cũng học được nằm mơ. Lăng Dục Cẩn không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng vẫn tận lực chân thành an ủi Lăng Điềm Điềm. Trong mơ đều là ngược lại với hiện thực. Nhưng nói tới đây, Lăng Dục Cẩn đột nhiên nghĩ đến hạt châu xinh đẹp lúc trước Lăng Điềm Điềm ở trong. Từ sau khi Lăng Điềm Điềm nảy mầm biến thành gốc cây nhỏ, hạt châu đã bị bọn họ thảy tới chỗ nào rồi ấy nhỉ? Lăng ba Lăng mẹ thường xuyên giúp ba đứa con thu dọn đồ đạc. Nên vừa nghe Cẩn Bảo hỏi hạt châu của Điềm Điềm thì lập tức kêu Lăng Điềm Điềm biến ra căn nhà hai lầu của Lăng ra. Sau đó vội tìm trong két sắt đưa cho Lăng Điềm Điềm an tâm. Sao hạt châu này vẫn đặt trong két sắt vậy ạ? Lăng Dục Cẩn nhìn bên trong két sắt có một con thỏ bông. Một cái đĩa CD. Một chiếc khăn mặt và một tấm ảnh chụp. Cảm thấy ba mẹ nhà mình không có khả năng phân rõ sự khác nhau giữa hộp chứa đồ kỷ niệm với két sắt. Nhưng mà, so với việc bỏ tiền vào trong két sắt thì còn không bằng bỏ vào đó mấy thứ có ý nghĩa. Dù sao bọn họ từ địa cầu đi tới thế giới tinh tế. Ngày sau còn sẽ vì Lăng Thanh Huyền mà đi tới thế giới tu tiên. Nhân dân tệ chắc chắn là không thông dụng. Vàng bạc kim loại hiếm linh tinh cũng không nhất định có tác dụng. Sau khi đặt hạt châu đã bị nứt một miếng bên cạnh Lăng Điềm Điềm. Lăng Điềm Điềm đang nôn nóng liền trở nên khá hơn. Không giống trước đó không có việc gì liền nôn nóng đi vòng vòng. Giờ gốc cây thoạt nhìn bình tĩnh hơn không ít. Lăng Thanh Huyền nương theo chức vụ quan ngoại giao. Siêu tầm không ít dấu vết có liên quan tới cò ở sứ quán. Thậm chí còn nhờ Lăng Điềm Điềm xâm lấn vào mạng ghi chép của một đám nhân viên ngoại giao. Tại trong một cái văn kiện nhìn rất bí ẩn, lục soát ra được nhật ký của co. Nói chung, dựng flex tới rõ ràng như vậy, Khẳng định đây là một quyển nhật ký dùng để tiết lộ. Bằng không chúng ta nhìn xem. Tùy ý lật xem nhật ký của người khác cũng không tốt. Nhưng tình huống của co đặc biệt. Bây giờ vẫn còn chờ đi cứu người. Vậy thì chớ do dự chi nữa. Đọc nhật ký nhanh đi. Dựng flex, từ lóng mạng, ý chỉ kết quả thường đi ngược với mong muốn. Hay nói một người bị mâu thuẫn bởi chính lời nói của mình. Nguồn, Tiểu Hoàng Thư, thích chụp ảnh, thích quay phim nên co là một thanh niên văn nghệ. Từ nhật ký anh viết phi thường có ý thức liền có thể thấy được. Dù sao sau khi Lăng Thanh Huyền đọc qua một lần, thật sự cô nàng không nhìn ra được gì sất. Đối với Bạo Long mà nói, mấy câu như, bầu trời tối như mực, phản ánh sự cô đơn, ánh sáng và bóng tối lần lượt thay đổi giữa dòng thời gian và không gian. Linh hồn chợt cảm thấy đau đớn, mấy câu như vậy, hoàn toàn xem không hiểu, vẫn là nhờ Lăng Kiệt Sâm ở bên cạnh phiên dịch một chút. Em chỉ câu này hả? Hẳn là thời tiết hôm nay không tốt. Anh ấy ngồi ngây ra rất lâu. Sau đó liền thấy cảnh thương tình gì đó. Anh ấy không thể viết thành. Hôm nay trời sắp mưa. Tôi không có việc gì làm nên tâm tình không tốt. Sao? Sao cứ nhất định phải viết thành như vậy? Ai mà đọc hiểu được? Lăng Thanh Huyền bị ý đã được phiên dịch ra làm cho kinh ngạc tới ngây người. Hoàn toàn không thể hiểu vì sao co lại phải khiến một câu đơn giản ép tới phức tạp như thế. Vẫn là Lăng Kiệt Sâm đưa em gái mặt đang ngơ qua một bên. Đi qua một bên chơi đi. Nhật ký của co cũng không phải viết cho ai đọc. Miễn viết sao mà anh ấy có thể hiểu là được rồi. Cũng may là Lăng Kiệt Sâm từng trải qua một đoạn thời gian thanh thiếu niên dùng kiểu văn yêu buồn. Đại khái sau một buổi chiều. Liền phiên dịch xong nhật ký của co, trừ bỏ mấy câu ghi chép thời tiết nhưng lại viết phá lệ nho nhã. Lăng Kiệt Sâm nhìn ra được không ít dấu vết sinh hoạt về co. Nói thí dụ như, co rất lưu luyến những thứ xưa cũ, nhưng lại tràn ngập nhiệt tình cùng hy vọng. Lúc vừa mới đến tinh cầu sinh mệnh thụ còn muốn đại triển quyền cước một phen. Kết quả lại gặp phải các tinh linh phá lệ bài ngoại. Sau nhiều lần chịu áp chế liền buồn bực không thôi. Liền biến con đường áp lực làm quan thành chỗ quay phim chụp ảnh. Dù sao cảnh sắc ở tinh cầu sinh mệnh thủ rất đẹp. Thậm chí ở những tinh cầu khác của liên bang cũng không có khả năng gặp được một mặt đất do nhánh cây và lá cây kết thành. Và địa phương xung quanh tràn đầy mùi thực vật thơm ngát như ở đây. Quan ngoại giao cơ hồ là một chức quan nhàn tản. Nhưng trong 3 năm này, co vẫn làm được không ít chuyện. Trừ một ít an bài thông thường ra, co thích nhất là mang theo A Kim do chính mình nuôi lớn. Một người một chó cầm máy ảnh đi chụp ảnh. Nhất là nhật ký mấy ngày gần đây, co có ghi chép ra một ít ý tưởng mới. Co nhìn thấy sau khi các tinh linh chết đi sẽ quay về sinh mệnh thụ. Tuy linh hồn bất diệt nhưng mà ký ức lại không còn. Co liền bắt đầu có ý tưởng chụp di ảnh giúp tinh linh. Nhưng bởi vì là một nhân viên ngoại giao, co biết các tinh linh rất không thích mấy người ngoài như bọn họ can thiệp vào. Vì thế, co không có nói cho bất luận kẻ nào mà bắt đầu sinh hoạt. Paparazzi, chụp ảnh trộm, tìm được những lão tinh linh tuổi già. Nhìn nếp nhăn cùng mái tóc bạc trắng trên đầu, mỹ mạo không còn giờ biến thành ảnh chụp lưu lại. Như vậy, cho dù những lão tinh linh này chết đi rồi quay lại sinh mệnh thụ, hết thảy giống như quay về con số không, nhưng cũng có thứ có thể ghi nhớ lại dấu vết rằng bọn họ đã từng sống. Đây quả thực chính là tiết tấu sắp xảy ra chuyện. Lăng Thanh Huyền nghe xong anh hai giải thích. Nửa ngày sau chỉ nói được một câu như vậy. Có muốn tham gia vào tuần hoàn sinh tử của các tinh linh và sinh mệnh thụ. Còn mang theo A Kim lén lút chụp ảnh rất nhiều lão tinh linh. Tuy rằng dựa theo chỗ nhật ký viết đến, họ đã tìm được những bức ảnh đã được rửa ra. Nhìn cũng thấy kỹ thuật chụp ảnh của co đúng là rất cao siêu. Nhưng Lăng gia đều cảm thấy Có khả năng nguyên nhân thực sự chính là vì hành động này mà Co đã bị chủ thụ lưu lại. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không cho đám lăng dục cần mang đi. Chưa được các tinh linh cho phép mà đã chụp ảnh. Mấy bức ảnh này nhất định là vô pháp hiện thế rồi. Chờ tới lúc tìm về thân thể Co thì đưa cho cậu ta đi. Lăng ba lăng mẹ rất thích quay phim. Thường xuyên cầm máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc thú vị trong nháy mắt. Trong cuốn album thật dày kia có tất cả dấu vết trưởng thành của ba đứa con lăng ra. Nhưng đấy cũng không đại biểu cho việc lăng ba lăng mẹ cũng sẽ như Co mà lén lút đi chụp trộm ảnh người khác. Nhưng Co lúc này sinh tử không biết. Mấy bức ảnh đó chỉ có thể tạm thời niêm phong. Lăng gia đã có ý tưởng đại khái. Liền chuẩn bị đi một chuyến tới gốc chủ thụ lần nữa. Lần này phải nói chuyện thật tốt với chủ thụ. Nhất định phải mang thân thể Co về đây. Về phần lợi thế đàm phán. Điềm Điềm, em trước hết buông lá cây với nhánh cây chủ thụ ra đã. Thấy chúng nó run như cầy sấy rồi không? Lăng Dục Cẩn quen thuộc. Chuẩn bị mang Lăng Điềm Điềm theo đi đến gốc chủ thụ một chuyến. Nhưng còn chưa kịp xuất phát. Lăng Thanh Huyền lại nhận được thông tin đến từ Tổng Bộ Ngoại giao Liên bang. Nói sắp có một đám nhân viên nghiên cứu khoa học tới tinh cầu sinh mệnh thụ. Mời tiếp đãi một chút. Lúc này tự dưng lại có nhân viên nghiên cứu khoa học. Làm sao đây? Còn lại chưa đến nửa ngày trời là người sẽ tới sứ quán. Nhưng Lăng gia nhìn thấy bên trong sứ quán nào là nồi lẩu. Giá thịt nướng. Cảm thấy mấy thứ này thật sự không có cách nào lấy ra gặp người. Còn có căn nhà 2 tầng của Lăng gia đằng sau cũng phải nhanh chóng thu hồi lại. Kế hoạch đi tới gốc chủ thụ tạm thời hoãn lại. Cả nhà bắt đầu khôi phục sứ quán lại nguyên trạng. Còn kêu Lăng Điềm Điềm thu hồi hết tất cả đồ vật nồng đậm khí tức địa cầu. Còn nửa giờ nữa là nhân viên nghiên cứu khoa học tiến đến đây. Lăng Điềm Điềm cất kỹ hết thảy mọi thứ. Sau đó vèo một phát trốn vào chậu hoa trong phòng khách. Nhân viên nghiên cứu khoa học của liên bang cũng không phải là những người dễ lừa gạt. Một khi Lăng Điềm Điềm có dị thường gì bị phát hiện. Đó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Sao con lại cảm thấy có chút khẩn trương vậy nhỉ? Lăng Kiệt Sâm nhìn sứ quán rực rỡ hẳn lên nhưng cũng trở nên trống rỗng. Phát hiện ngay cả A Kim đang bị thương cũng được trải lông. Cảm thấy bọn họ như không phải sắp tiếp đãi nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà là sắp gặp được nhân vật trọng yếu nào đó. Chẳng lẽ là do nhà lâu lắm rồi chưa có khách nhân tới. Dẫn đến Lăng gia đều không quá thích ứng. Trừ bỏ A Kim bị bao như xác ướp. Cùng với Lăng Điềm Điềm ngồi xổm trong chậu hoa làm gốc cây. Năm miệng ăn Lăng gia cùng nhau đi tới sân ga tinh hạm đón tiếp gần 20 nhân viên nghiên cứu khoa học. Xin chào, tôi là tiến sĩ Ga Ca, người phụ trách đội ngũ KWX. Làm phiền Lăng quan ngoại giao trong khoảng thời gian này phối hợp công tác với chúng ta. Người nói chuyện chính là một nam nhân tóc bạch kim mũi cao. Ngũ quan như đao khắc, màu mắt và màu tóc cực nhạt. Thoạt nhìn rất khó thân cận, nhưng sau khi gặp phải Lăng Thanh Huyền, tiến sĩ Ga Ca dù có cao lãnh cũng không có tác dụng gì. Một là không có lông, hai là không phải em gái cười lên rất đáng yêu. Lăng Thanh Huyền cũng liền dùng thái độ giải quyết việc chung. Cầm tay dắt tiến sĩ Ga Ca và mọi người tới sứ quán. Rồi không có sau đó, Lăng ra. Vừa rồi đã tìm thử trong phim điện ảnh với phim truyền hình. Nhân viên ngoại giao đều là diễn như vậy. Tiểu Huyền làm rất tốt. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Dám ganh đua cao thấp với tiến sĩ Ga Ca lãnh đạm kia. Quan ngoại giao của tiểu tinh cầu này có can đảm quá đi. Đưa tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đến địa phương đã an trí xong. Tiến sĩ Ga Ca liền trực tiếp hướng Lăng Thanh Huyền muốn lấy tư liệu của tinh cầu sinh mệnh thụ. Rồi không nói thêm gì. Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học mặc quần áo trắng liền cứ vậy đứng ở trong tòa nhà không ra. có thể là đang tiếp tục làm thực nghiệm gì đó. Lăng Điềm Điềm ngây người trong phòng khách nên không có nhìn thấy nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đó. Chờ tới lúc đám Lăng Dục Cẩn trở về, liền tò mò nhảy ra khỏi chậu hoa hỏi mấy người kia muốn làm gì. Lúc trước, khi tinh cầu sinh mệnh thủ bị nhét vào liên bang, liền đối ngoại rằng nghiên cứu khoa học linh tinh bị hạn chế rất nhiều. Từ một lần ghi chép nghiên cứu khoa học đó là có thể thấy được. Khoảng cách thời gian nghiên cứu khoa học còn chưa có chấm dứt. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học này khẳng định là vì cái gì đó mới đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nói không chừng là đơn xin phải lãng phí thời gian thật lâu mới được phê duyệt. Lăng Điềm Điềm đoán không lầm. Tiến sĩ Gaka dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu khoa học đích thật là trước đó thật lâu đã xin phê chuẩn. Nhưng hiện giờ mới được phê duyệt cho đi tới tinh cầu sinh mệnh thủ sống nửa tháng. Đoàn người không có lãng phí chút xíu thời gian nào. Trực tiếp thông báo tin tức liền xuất hiện trước mặt 5 người Lăng Thanh Huyền. Lúc này sinh mệnh thủ sắp nở hoa hay là làm sao thế? Bọn họ phái nhân viên nghiên cứu khoa học tới đây là muốn mang một ít lá cây đi nghiên cứu sao? Lăng Điềm Điềm vẫn có chút tò mò đối với đám người đột nhiên xuất hiện làm cho nó không thể không ngồi ngốc trong chậu hoa. Nó chạy đến gần Lăng Dục Cẩn hỏi. Cái này tớ cũng không rõ lắm. Bọn họ chỉ cầm đi những tư liệu về tinh cầu. Cũng không có yêu cầu sự trợ giúp của chúng ta. Lăng Dục Cẩn cũng không biết vị tiến sĩ Gaka kia mang người tới đây là muốn làm gì. Nhưng đám người kia tới đây quả thực quá đột nhiên. Lại còn thần bí hề hề nữa. Đại bảo, là nhựa cây, là cái loại nhựa cây đặc biệt ấy. Có thể là họ vì cái đó mà đến không? Lăng Điềm Điềm đối với tổ chức nghiên cứu khoa học của liên bang cũng có chút hiểu biết. Lúc trước nó có thể nghĩ đến việc ở tinh cầu sinh mệnh thủ có loại nhựa cây đặc biệt này. Đó chính là nhờ kinh nghiệm nó có được trong chỗ nghiên cứu khoa học. Trừ loại nhựa cây đặc biệt ra. Lăng Điềm Điềm cũng không nghĩ ra còn có thứ gì hấp dẫn tầm mắt đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia. Nhưng mà, không phải là nhựa cây đã bị chúng ta mang đi hết rồi sao? Tuy cũng còn một chút dư lại, nhưng cũng không biết đã bị cậu đạp tới chỗ nào rồi. Lăng Dục Cẩn không biết nhân viên nghiên cứu khoa học có phải muốn lấy nhựa cây đặc biệt không? Dù sao nhóm người tiến sĩ Gaka chỉ có thể ở đây nửa tháng. Thời gian vừa đến, những người này sẽ phải đi. Cho nên, nhân viên nghiên cứu khoa học sẽ rất nhanh có động tác. Tới lúc đó là biết mục tiêu của bọn họ có phải là nhựa cây hay không. Nếu thật là nhựa cây, vậy bọn họ có thể phát hiện ra co dưới gốc chủ thủ không? Vấn đề Lăng Điềm Điềm quan tâm nhất kỳ thật là cái này. Nhựa cây là ở trên một đoạn thân cây, dưới nền đất, nếu nhân viên nghiên cứu khoa học có biện pháp xâm nhập vào nơi đó, họ sẽ vô cùng có khả năng phát hiện chỉ cần xuống dưới chút nữa là gốc chủ thụ. Đến lúc đó, chuyện chủ thụ giấu thân thể co dưới gốc cây sẽ bị đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia biết. Lăng gia không thể nói rõ rằng chuyện chủ thụ với co bị càng nhiều người biết là tốt hay không. Nhưng trong tiềm thức Lăng gia vẫn muốn áp chế lại. Ít nhất, không thể để cho nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học kia biết. Đám tiến sĩ Gaka có động tác rồi. Chúng ta đi qua nhìn xem thôi. Lăng Thanh Huyền nghe được trong tòa nhà cách vách có động tĩnh. Từ cửa sổ nhìn thấy mấy người kia mang theo rất nhiều công cụ đi ra. Lập tức tay mắt lanh lẹ nhét Lăng Điềm Điềm vào trong chậu hoa. Đầu bị ném xuống, Lăng Điềm Điềm cố không để bị choáng, nhanh chóng đứng thẳng thân thể, nghiêm trang tiếp tục giả làm gốc cây. Tiến sĩ Gaka là một người rất nhanh nhẹn, trực tiếp nói ra ý đồ đến của bọn họ cho Lăng Thanh Huyền biết. Quả thật tựa như những gì Lăng Điềm Điềm đoán, bọn họ muốn đi tới chủ thụ lấy một loại nhựa cây đặc biệt được chủ thụ định kỳ sinh ra. Nhưng mà do mặt đất phía dưới, bài xích bất luận sinh mệnh thể tiến vào. Còn công cụ ở dưới đó thì bị hoàn cảnh phản trọng lực hoặc là áp suất cao ảnh hưởng. cho nên công tác lấy nhựa cây cần có đám Lăng Thanh Huyền hỗ trợ. Lăng Dục Cẩn ở trong lòng hơi hơi kinh ngạc, mặt đất phía dưới, bài xích bất luận sinh mệnh thể tiến vào. Vậy lúc trước cậu với Lăng Điềm Điềm đi tới gốc chủ thụ là chuyện gì? Một người một cây chính là an toàn đi tới, thậm chí còn mang về được một chiếc lá chủ thụ. Từ phản ứng của lá cây với nhánh cây chủ thụ mà xem, chủ thụ hẳn là không muốn để cho đám nhân viên nghiên cứu khoa học lấy đi nhựa cây. Bằng không nó sẽ không cố ý biến mặt đất phía dưới thành hoàn cảnh ác liệt như vậy. Nhưng cũng có thể là do chủ thụ muốn cho mấy người Lăng Dục Cẩn trông thấy thân thể co, nên mới cố ý mở ra một con đường cho Lăng Dục Cẩn an toàn đi đến gốc chủ thụ. Nhưng bất kể thế nào, tiến sĩ Gaka lần này nhất định là phải thất vọng, bởi vì nhựa cây đã bị Lăng Điềm Điềm lấy đi hơn phân nửa. Còn lại một ít nhựa cây dư lại đã bị Lăng Điềm Điềm lòng dạ hẹp hòi đạp. Không biết đã bị rớt tới chỗ nào. Nhựa cây đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của chúng ta rất có tác dụng trọng yếu. Nhưng cư dân địa phương lại không thực sự có thể hiểu được, mà còn sẽ dùng vũ lực phản kháng. Cho nên nếu cư dân địa phương phản ứng thì giao cho các cậu. Tiến sĩ Gaka lãnh đạm phân phối nhiệm vụ cho Lăng Thanh Huyền cùng với Lăng Gia đứng phía sau. Sau đó liền mang theo các loại công cụ máy móc phía sau mà rời đi. Sao lại là nhiệm vụ đi kéo quái nữa? Lăng Thanh Huyền lau mặt. Chẳng lẽ diện mạo mình nhìn như loại có thể hấp dẫn lực chú ý sao? Đám người tiến sĩ Gaka cũng không phải Cẩn Bảo và Điềm Điềm mà có thể thừa dịp tinh linh thủ vệ không chú ý liền nhảy xuống được. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học này chính là mang theo công cụ máy móc. Các tinh linh trừ phi té xỉu tập thể, bằng không làm sao có thể không phát hiện được. Nếu như nói Cẩn Bảo đánh giá độ khó khăn của nhiệm vụ mình là 5 sao, như vậy nhiệm vụ do tiến sĩ Gaka đưa cho khẳng định chính là 100 sao. Vừa rồi chị thấy trong đám công cụ của bọn họ có mũi khoan với cơ điện linh tinh. Các tinh linh sẽ để cho nhân viên nghiên cứu khoa học tiếp cận chủ thủ sao? Lúc trước Lăng Thanh Huyền vì tìm thân thể co, đụng sinh mệnh thụ thành một cái lỗ nhỏ cũng đã trực tiếp bị các tinh linh cự tuyệt đến gần rồi. Hiện tại tiến sĩ Gaka mang theo mấy công cụ, đó, tỏ rõ là muốn phá hư chủ thụ. Không cần nghĩ cũng biết các tinh linh tất nhiên sẽ phản kháng. Khẳng định là đặc biệt kịch liệt, chị cảm thấy. So sánh với đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia thì các tinh linh đúng là rất đáng yêu. Đi tới xem đi, đuổi theo. Lăng Thanh Huyền có chút dự cảm không tốt lắm, rất là không yên tâm, liền mang theo Lăng Gia đuổi theo. Quả nhiên, đối kháng bằng vũ lực xuất hiện trong dự kiến. Thậm chí Lăng Thanh Huyền còn nhìn thấy đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia cầm súng gây mê linh tinh. Các người muốn làm cái gì? Vận dụng vũ lực với cư dân địa phương là trái pháp luật. Lăng Thanh Huyền trực tiếp đánh ngã một nhân viên nghiên cứu khoa học đang chuẩn bị bắn trộm tinh linh. Bẻ gãy súng gây mê thành hai đoạn. Tiến sĩ Gaka, ít nhất các người hoạt động nghiên cứu khoa học hẳn là hợp pháp đúng không? Đối diện với các tinh linh cầm nhánh cây và lá để bảo hộ cho chủ thủ sau lưng. Còn đám tiến sĩ Gaka lại mang theo súng gây mê, đạn mù, thậm chí là một ít vũ khí đối với thân thể có hại rất lớn. Chuyện khác thì Lăng Thanh Huyền có khả năng nhớ không rõ lắm. Nhưng chuyện không thể thương tổn cư dân địa phương này thì lại nhớ rất rõ. Thậm chí vào giờ khắc này, Lăng Thanh Huyền cũng có chút hiểu tại sao các tinh linh lại chán ghét người ngoài đến như vậy. Nếu mỗi lần đám tiến sĩ Gaka đều là dùng loại thủ đoạn này để lấy đi nhựa cây, mà các tinh linh còn có thể cùng mấy người Lăng Thanh Huyền nói chuyện chứ không phải động thủ, vậy cũng đã được cho là nhiệt tình yêu chuộng hòa bình rồi đấy. Cách chương.